Thật không ngờ đến quán bar này lại có nhiều người như vậy. Muốn tìm một chỗ cũng rất khó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net